Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, không phải nàng. Tả Tiểu Niệm cùng Mục Yên Yên sư đồ hai người sánh vai đứng ở văn phòng. Đồng dạng trang phục, đồng dạng thanh lãnh, tựa như một đóa hoa mở tịnh đế tiết liên hoa. Khác biệt duy nhất cũng bất quá chính là, Mục Yên Yên cho người ta một loại có chút gió sương thanh lãnh cao ngạo. Mà Tả Tiểu Niệm thì là không nhuốm bụi trần, sạch sẽ trong sáng. Nhìn Mục Yên Yên thời điểm, đó là tự nhiên mà vậy cự nhân xa ngàn dặm, một khi tiếp cận liền sẽ bị nó đóng băng, hàn khí bức người. Mà Tả Tiểu Niệm cho người cảm giác lại là tự ti mặc cảm, không dám lên trước, cho dù chỉ là tiến lên một bước cũng sẽ điếm ô tiên tử xung quanh sạch sẽ không khí. Một lát sau, Mục Yên Yên nâng lên cổ tay trắng. Đó là một khối đẹp đẽ đồng hồ nhỏ đeo tay, màu đỏ tươi, giống như một giọt máu nơi cổ tay. Còn có 7 giây, Mục Yên Yên nói ra. Phanh, cửa ban công bị lập tức đẩy ra. Một thiếu nữ hấp tấp vọt vào. Sư phụ, chuyện gì? A, Niệm sư tỷ cũng tại a. Thiếu nữ này một đầu tóc ngắn, dung mạo đẹp đẽ, ân, chính là đẹp đẽ, con mắt, cái mũi, lông mày, miệng, lỗ tai. Mỗi một chỗ đều lộ ra hai chữ, đẹp đẽ, cả người tựa như là một kiện linh tinh xảo tượng tỉ mỉ rèn luyện đồ sứ một dạng. Hoàn mỹ không một tì vết, lại phối hợp tốt nhất thân âu phục nhỏ, hạ thân quần jean, lộ ra tiết trắng cổ chân, khiến cho đến cả người bội hiển nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát. Người tới sôi động đi tới, trên ngón tay còn mang theo một chuỗi chìa khóa xe. Sư phụ ngươi thật là biết chọn thời gian. Ta vừa rồi ngay tại trên đường đi đua xe, nghe được sư phụ lão nhân ra ngươi triệu hoán, đành phải đem xe ném đi, ra roi thúc ngựa chạy về tới. Thế nào, không có đến trễ à? Thiếu nữ tóc ngắn thở hồng hộc, phối hợp rót một chén nước, hơi ngửa đầu liền uống vào. Một giọt nước thuận khóe miệng lưu lại, lướt qua đẹp đẽ xương quai xanh, tiến vào vực sâu. Ngươi có thể hay không làm chút chính sự? Mục Yên Yên đối với cái này tiểu đồ đệ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mỗi ngày ngoại trừ chơi, ngươi còn biết cái gì? Đi đua xe, ngươi cũng thật làm được. Ngươi đều người có thể bay trên trời lấy đuổi máy bay, còn đi đua xe. Là nhàn, hay là muốn làm cho người ta ngại? Thiếu nữ đẹp đẽ quệt quệt mồm, nhảy một cái nhảy qua đến, ôm Mục Yên Yên cánh tay bắt đầu lay động nũng nịu. Ai nha sư phụ, ta đây không phải tùy tiện chơi nha. Người cả đời này, cũng không thể chỉ có tu luyện chuyện này à, sư tỷ ngươi nói có đúng hay không? Lại xông Tả Tiểu Niệm nói ra. Tả Tiểu Niệm thản nhiên nói. Tại trong tính mạng của ta, cũng chỉ có tu luyện chuyện này. Càng ngại không đủ thời gian, ngày giờ không nhiều, thật không có thú. Thiếu nữ tóc ngắn phủ một tiếng đem chính mình ngã tại trên ghế salon. Triển khai hai đầu cân xứng tỉ mỉ đôi chân dài, cả người hiện lên hình chữ đại tê liệt ngã xuống trên đó. A, sướng chết ta, chấm ngoặc kép, mộng trầm ngư. Mục Yên Yên sắc mặt lập tức băng lãnh xuống tới. Đứng lên, đứng ngay ngắn, ta có lời hỏi ngươi. Thiếu nữ đẹp đẽ mộng trầm ngư soát lập tức đứng lên. Đứng nghiêm, mang theo chút cẩn thận. Sư phụ, ngài cái này, chấm ngoặc kép. Cái gọi là nghe huyền âm mà biết nhã ý. Thiếu nữ đẹp đẽ nghe sư phụ khẩu khí bất thiện, làm sao không biết có đại sự xảy ra, không dám tiếp tục vui cười. Mục Yên Yên mặt trầm như nước. Sư tỷ của ngươi sắp đột phá sự tình, ngươi cùng với ai nói qua? Chợt nghe nói vậy, mộng trầm ngư lập tức ngây ngẩn cả người. Nói, Mục Yên Yên trầm giọng vừa quát. Ta ai cũng chưa nói qua a, mộng trầm ngư sốt ruột nói. Sự tình trọng đại như vậy, ta làm sao có thể tùy tiện ra bên ngoài nói. Mục Yên Yên trầm mặt, trong mắt bắn ra sắc bén hàn quang. Ngươi, xác định, thanh âm của nàng lập tức trầm thấp rất nhiều. Trong không khí, một loại chưa từng có cảm giác đè nén đột nhiên bay lên. Mộng trầm ngư trầm mặt, chăm chú suy tư một lần. Rốt cục từng chữ xác định nói. Vâng, trầm ngư có thể hoàn toàn xác định. Chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào đề cập qua. Mục Yên Yên cũng không buông lòng, theo đuổi không bỏ, hết thảy tương quan, bất kỳ cái gì chủ đề. Mộng Trầm Ngư hít sâu một hơi, là, hết thảy tương quan, bất kỳ cái gì chủ đề. Mục Yên Yên thản nhiên nói, nhưng tin tức này, đã bị tiết lộ đi ra. Ngươi chưa hề nói, ta chưa hề nói, sư tỷ của ngươi chính mình càng không khả năng tự tìm đường chết. Như vậy, tin tức này lại là làm sao tiết lộ ra ngoài. Cái này, chấm ngoặc kép, Mộng Trầm Ngư tinh linh đồng dạng con mắt nháy mấy cái. Vẻ mặt cầu xin, ta thật không biết làm sao tiết lộ nha. Mục Yên Yên lãnh điện đồng dạng con mắt, nhìn ta con mắt nói chuyện. Mộng Trầm Ngư ủy khuất ngẩng đầu, nhìn xem Mục Yên Yên con mắt, giơ lên một cái tay phải. Sư phụ, ta thề với trời, thật không phải là ta. Ta chỗ này, tuyệt đối không có tiết lộ bất luận cái gì một tơ một hào tin tức. Nếu có nửa chữ lời nói dối, trời bỏ đi. Mục Yên Yên trầm mặt, lãnh điện giống như ánh mắt nhìn chăm chú tại Mộng Trầm Ngư trên khuôn mặt. Mộng Trầm Ngư không chút nào chớp mắt cùng Mục Yên Yên đối mặt. Như là một hồi lâu sau, Mục Yên Yên thản nhiên nói, tốt, nếu không phải ngươi, vậy thì thôi, không cần đến nặng như vậy lời thề. Bất quá, sư tỷ của ngươi đột phá, thời gian địa điểm, cần một lần nữa thương lượng một chút. Vâng, sư phụ. Mộng Trầm Ngư lập tức khôi phục lúc đầu hoạt bát, hươu con đồng dạng nhảy qua đi, ôm lấy Tả Tiểu Niệm bả vai, cười đùa nói, ta cùng Tiểu Niệm tỉ tình như tỉ muội, rất nhanh thành một người, làm sao có thể tiết lộ nàng chuyện trọng đại đâu. Sư phụ, cái này nếu là tại cổ đại, ta đều dự định cùng với nàng chung tùy tùng một chồng đâu. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm trên khuôn mặt lạnh lẽo thần sắc không thay đổi. Có chút ghét bỏ đem Mộng Trầm Ngư tay từ trên bả vai mình lấy xuống. Hừ một tiếng nói. Hai ta chung tùy tùng một chồng mà nói. Ta sợ ngươi đến già. Đều vẫn là một cái hoàng hoa khuê nữ. Chấm ngoặc kép. Mộng Trầm Ngư giận dữ. Ta thế nào ta? Ta chỗ nào không tốt? Liền bị người như thế không nhìn chúng. Ngay cả ngươi cái này luyện công cuồng đều có thể gả đi. Ta so ngươi kém cái nào rồi? Tả Tiểu Niệm thản nhiên nói, người nhỏ, Mộng Trầm Ngư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm dương mắt nói, người bình, Mộng Trầm Ngư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm khóe miệng cong lên nói, người đen, Mộng Trầm Ngư, ngoặc kép chấm than, Tả Tiểu Niệm, mà lại ngươi so ta xấu, Mộng Trầm Ngư, ngoặc kép chấm than, Tả Tiểu Niệm, ngươi xem một chút chính ngươi. Cả người chính là một cây tề mi côn, trên dưới thẳng tắp, thật sự là quá thẳng tắp. Một người nam nhân nếu là tìm ngươi, thật đúng là không bằng kiểm tra chính hắn cơ ngực lớn. Chấm ngoặc kép, phen này bình dị trung thực nói, giống như một ám côn đánh vào Mộng Trầm Ngư trên trán. Đẹp đẽ nữ hài xem như bị triệt để đánh bại, Mộng Trầm Ngư lùi lại mấy bước, một mặt xinh không thể luyến ngồi phịch ở trên ghế salon. Bụng mặt phát điên kêu lên, sư phụ, ta không sống được, trừ phi ngươi đánh chết cái này ác miệng phụ. Ai có thể tin tưởng, ai có thể tin tưởng, danh xưng vừa xinh đẹp lại thông minh, thiên tiên hóa nhân Tả Tiểu Niệm, sư tỷ ta, thế mà như thế ác miệng. Mục Yên Yên thân thể xoay tròn, trở lại trên ghế ngồi, quát, Tả Tiểu Niệm ngươi đủ, ngươi nói mò gì lời nói thật. Sư muội của ngươi còn nhỏ, còn có thể phát dục. Ô ô, chấm ngoặc kép, Mộng Trầm Ngư nhảy lên một cái, che mặt nước mắt chạy mà đi. Sư tỷ như là, sư phụ như là, sinh không thể luyến, chỉ có gửi gắm tình cảm tại ngoại vật. Tỷ như đi đua xe. Nàng đi, Tả Tiểu Niệm, không phải nàng. Mục Yên Yên thấp giọng nói, ta vừa rồi dùng lãnh nguyệt kính tâm pháp môn quan trắc. Hoàn toàn chính xác không có nói sai. Tả Tiểu Niệm nhếch miệng. Lại nửa ngày không có đoạn dưới. Ngươi vẫn là không yên lòng nàng. Mục Yên Yên hỏi. Tả Tiểu Niệm thản nhiên nói. Không phải không yên lòng. Chỉ là ta không muốn ra bất kỳ sơ thất nào. Nếu là bởi vì chính ta chuẩn bị không đủ. Ngược lại cũng thôi. Nhưng là nếu là bởi vì. Chấm ngoặc kép. Sẽ không. Mục Yên Yên nói, ngươi cứ việc đem tâm thả trong bụng. Đến lúc đó ta sẽ mời mấy vị hảo hữu tới. Ít nhất 4 vị anh biến hộ pháp. Tại Phượng Hoàng Thành một mẫu 3 phần đất này. Vạn vô nhất thất. Tả Tiểu Niệm nói, đa tạ sư phụ. Nhưng sư phụ, đến lúc đó đột phá địa điểm. Chấm ngoặc kép, Mục Yên Yên nói, hiện tại chúng ta không xác định đột phá địa điểm. Trước đó cái kia hủy bỏ. Một lần nữa lựa chọn. Lựa chọn lần nữa địa điểm. Tạm thời không chừng. Hết thảy. Ngẫu nhiên mà đi. Được. Chúng ta trực tiếp không chừng. Đó chính là chính mình cũng không biết. Ngoại nhân liền càng thêm không thể nào biết được. Mục Yên Yên từ từ nói. Giao phó xong. Mục Yên Yên thuận miệng hỏi. Ngươi hôm nay còn muốn về nhà. Vâng. Sư phụ. Muốn ta nói ngươi thật không có tất yếu mỗi ngày về nhà. Mục Yên Yên nói. Tu vi ngươi đã đạt đến trước mắt cực hạn. Trong khoảng thời gian này trọng yếu nhất ngược lại là tĩnh tâm. Ai, nói đến tĩnh tâm, chỉ có tại cha mẹ ta bên người, ta mới có thể thật tĩnh tâm. Tả Tiểu Niệm cười cười nói. Sư phụ, gia đình của ta tin tức toàn diện phong tỏa a. Đã phong tỏa đến cấp bậc gì? Mục Yên Yên nói. Người năm đó bát áp đi qua kinh cước lộ. Ta cũng đã đem gia đình của ngươi tình huống báo cáo hàng đến cấp A cơ mật. Lần này sắp vượt qua âm dương giới. Ta đã báo cáo, đưa ngươi gia đình tin tức, liệt vào cấp S cơ mật. Tả Tiểu Niệm gật gật đầu. Nói, sư phụ, nếu là ta đột phá thất bại, ta hy vọng cấp bậc này có thể tiếp tục bảo trì 60 năm. Ngươi nhất định sẽ không thất bại. Ta cần sư phụ ngài cam. Đoan, tốt. Vi sư cam đoan, Tả Tiểu Niệm bước ra mấy bước, tựa hồ muốn ly khai, nhưng đã đến cửa ra vào, nhưng lại quay đầu, nói, sư phụ, còn có một việc, ta chân chính thân thế, ngài không cần giúp ta tra xét. Mục Yên Yên, vì cái gì? Tả Tiểu Niệm bình tĩnh nói ra, hiện tại, ta rất thỏa mãn, ta không muốn để cho mặt khác tin tức, đánh vỡ ta bây giờ bình tĩnh sinh hoạt. Huống chi, về sau nếu là ta muốn tra xét, có thể lại tiếp tục, đợi đến sau khi đột phá, ta có càng nhiều thời gian cùng tiền vốn, không phải sao, ngoặc kép, dấu bé cất giữ cùng phiếu đề cử đều tăng trưởng tốt chậm chạp a. Các huynh đệ, ta suy nghĩ nhiều có cái kinh hỉ nha, thành toàn một chút có được hay không vung, dấu lớn bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.